Xích Tâm Tuần Thiên, tập 355. Tang lễ của thập nhất hoàng tử cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cho nên cũng không có người nào tùy tiện lên tới quấy rầy. Khương Vọng im lặng đi tới, đi qua khu bày tiệc, chính là chính điện của Trường Sinh Cung. Nghe nói Khương Vô Khí chết trước mặt Tề Đế, linh cữu quán ta đã từng đặt tại Đông Hoa Các, đủ thấy thiên tử thương xót thế nào. Hiện tại cũng đã rời về Trường Sinh Cung, được đặt tại chính điện. Đồng quản thái giám Phùng Cố của Trường Sinh Cung ngồi quỳ bên ngoài chính điện, mỗi khi có người bước vào chính điện đều khom người. Khi nhìn thấy Khương Vọng, còn nhếch lên khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười. Khương tức ra tới đây tế lễ, nếu như điện hạ ở suối suối vàng có biết, chắc hẳn rất là vui. Khương Vọng nửa ngồi xuống, vỗ nhẹ bàn tay nhăn nheo của ông ta, cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ nói, ngài vất vả rồi. Sau đó đứng dậy đi vào trong điện. Nơi này được bố trí thành linh đường, linh cữu được đặt trong điện. Ở bên cạnh linh cữu được điêu khắc trang nghiêm này, có một bóng hình rất quen thuộc. Áo tàng với chất liệu thô sơ cũng được che sự cao gầy, khỏe đẹp của nàng ta, cũng không che được sự ưu thế hiên ngang của nàng ta. Công chủ Hoa Anh Cung Khương Vô Ưu đang cúi đầu quan sát người trong linh cữu, vẻ mặt không buồn không vui, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Khương Vọng đi tới phía trước, thiếu niên đang nằm trong linh cữu, mặc một bộ mãng phục dành cho hoàng tử, còn người khép hờ, khuôn mặt tuấn tú, lại trắng bệch. Lúc này hắn ta cũng không e ngại sự rét lạnh nữa, đương nhiên cũng không ho khan nữa. Đứng yên một lát, Khương Vô Ưu bỗng nói, trước kia tính tình của ta rất kém, đã bắt nạt rất nhiều người trong cung, không phải đánh cái này thì lại đánh cái kia, duy nhất không bắt nạt chính là hắn ta, bởi vì ta luôn cảm thấy hắn ta như là búp bê vậy. Ta sợ ta chạm nhẹ vào hắn ta sẽ nát mất. Khương Vọng không biết nên nói gì cho phải, chỉ hít sâu một hơi, sau đó đi tới bàn thờ ở phía trước linh cữu, hành lễ với vẻ nghiêm túc, rồi thắp hương cho Khương Vô Khí 3 nén hương. Lúc này hắn mới nghe được tiếng khóc rụt rồi. Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện ra có một người khác quỳ bên linh cữu. Đó cũng là một người quen, hoàng tử thập tứ Khương Vô Dung. Hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt đau khổ, khóc tới mức hèn mọn. Chỉ là khí chàng của Khương Vô Ưu quá mạnh, cho nên hắn mới không phát hiện ra vị hoàng tử này. Thế nhưng giao tình của hai bên cũng không có sâu. Khương Vọng chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi nhìn về phía Khương Vô Ưu với vẻ lo lắng, thế nhưng cũng không nói gì. Tự mình đi tìm một chiếc ghế tít ngoài rìa hàng ghế được sắp xếp hai bên linh đường, rồi ngồi xuống. Chỉ có quan lớn trên tam phẩm mới có thể đi vào chính điện Trường Sinh Cung thắp hương, mà trong cấp độ này thực sự lán lại ở tít ngoài rìa. Ngay lúc này, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, gương mặt thoa phấn, áo tàng cũng không thích hợp lắm đi vào trong linh đường, thấy Khương Vô Ưu, gã thi lễ một cái nói, hà chân bái kiến tam điện hạ. Khương Vô Ưu vẫn nhìn ở trong linh cữu, không để ý tới. Gã cũng không để bụng, đi vòng qua linh cữu, đi tới trước bàn thờ, lấy ra 3 cây hương, bái 3 lần, cắm vào lư hương rồi quay người tìm một vị trí để ngồi. Ánh mắt gã đảo qua hoàng tử thập tứ đang quỳ gối trước linh cữu, rồi đảo một vòng tới nơi đây, thấy được bóng người Khương Vọng ngồi tít ở ngoài rìa. Ánh mắt gã sáng lên, đi thẳng tới đó, ngồi xuống bên cạnh Khương Vọng. Vị này chắc hẳn là Thanh Dương Tử chứ? Ta là Hà Chân, làm quen chứ? không biết vị này có thực sự thưởng thức Khương Vọng hay không. Giọng nói của gã hơi lớn, cho nên có chút trói tai. Khương Vọng thầm nghĩ, đang định âm thầm từ chối đối phương, lại nghe được một tiếng quát lạnh. Người coi nơi này là nơi nào? Khương Vô Ưu đang đứng tại một bên, Đinh Cửu hơi chuyển mặt, chỉ thấy nửa mặt lạnh lẽo như là hàn sương. Ánh mắt của nàng bỗng có ánh sáng lạnh lóe lên, ầm ầm vang như là sấm sét. Cút ra ngoài cho cô. Con trai độc nhất Hà Phú, nhà ngoại của hoàng hậu, cháu trai của hoàng hậu Đại Tề, Hà Chân, Hà Đại Công Tử, hơi ngẩn người ra. Gã vô thức nâng bên mông lên, muốn ngồi tiếp lại không dám, muốn rời đi, thế nhưng lại ngại quá, mất thể diện. Thậm chí gã còn cảm thấy, có lẽ là do mình nghe nhầm. Công chủ Hoa Anh Cung đã để Khương Vọng cút đi mới đúng, dù gì mình cũng coi như là thân thích mà. Thế nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của Khương Vô Ưu, ngay lập tức không còn bất cứ băn khoăn nào cả. Rõ ràng vẫn đang là mùa thu, thế nhưng cảm giác của gã lại lạnh lẽo như đang trong trời đông giá rét vậy. Rõ ràng đang ở trong linh đường, thế nhưng gã lại cảm thấy như mình đang ở trong chiến trường vậy. Thân thể của gã cứng ngắc, linh hồn thì run rẩy. Không lo được kết bạn với ai, gã hoảng hốt chạy tán loạn ra ngoài linh đường, nói với Phổ Quốc Cữu và Khương Vọng cũng đã từng có một đoạn sâu xa. Thương hội tụ bảo có một trưởng lão danh dự, tên là Tào Hưng, chính là người của Quốc Cữu, Hà Phú của Tề Quốc. Nói trắng ra là Tào Hưng đại biểu Hà Phú ăn hiếu kính tại thương hội tụ bảo. Hứa Phóng mời tìm hỏi tội tại ngoài Thanh Thạch Cung, mở màn cho việc thương hội tụ bảo sụp đổ, đánh gãy một đầu tài lộ của Hà Phú. Về sau, Trọng Huyền Thắng phá thương hội. Về sau Trọng Huyền Thắng phá giải thương hội tụ bảo, Khương Vọng giết Tô Sa, hoàn toàn đưa thương hội đã từng lừng lẫy nhất thời này đi vào dĩ vãng. Nói như vậy, mặc dù Khương Vọng chưa từng sinh ra xung đột chính diện đối với Phủ Quốc Cữu, thế nhưng nếu tra xét kỹ càng thì vẫn có mâu thuẫn. Thế nhưng ngày hôm nay, Hà Chân cũng không có dự định tìm Khương Vọng phiền phức gì, hoặc là trước kia đã từng có ý nghĩ này. Thế nhưng tốc độ leo lên của Khương Vọng nhanh hơn nhiều so với tốc độ nghĩ của gã. Từ mức chờ gã quyết định, thì cái gọi là đối thủ cũng đã trở thành kim qua võ sĩ tam phẩm của Đại Tề, Thước Phong Thanh Dương Tử. Các phương diện đều cao hơn gã không chỉ một bậc. Có thể nói ngoài tầng quan hệ hoàng thân ra, gã không có bất cứ điểm mạnh nào có thể sánh được với Khương Vọng cả. Hôm nay gặp được Khương Vọng tại Trường Sinh Cung, gã thực sự muốn làm quen, mà không lâu trước đây, bởi vì gã phóng xe ra phố xá Sầm Uất, bị con trai của đô úy Bắc Nha là Trịnh Thương Minh bắt tại trận. Cũng đã làm ra hành động giết gà dọa khỉ. Danh tiếng Quốc Cữu Phủ nghe thì phong quang hiển hách, thế nhưng bởi vì thái tử cùng hoàng hậu cũng không quan tâm gì tới, cho nên không làm được Bắc Nha. Cho nên không làm gì được Bắc Nha. Chuyện kia cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng trách phạt. Thế nhưng nếu nói tỉ mỉ, hai người Khương Vọng và Trịnh Thương Minh cũng có giao tình riêng, mà lại nghe đồn Trịnh Thế có ý rời chức đô úy Bắc Nha, mà Khương Thanh Dương đã biểu hiện ra phong thái ngoại lâu cảnh tại Tinh Nguyệt Nguyên, rất có hy vọng nhận lấy chức vụ có đại quyền ở trong tay này. Nếu như gã có thể kết bạn với Khương Vọng, về sau Trịnh Thương Minh có thể tìm gã gây phiền phức hay sao? Không phải có thể đi ngang Bắc Nha hay sao? Lại càng không cần phải nói Khương Vọng được công nhận có tư chất tuyệt thế, tương lai không thể đo lường. Nếu như gã có thể chiêu mộ Khương Vọng hay thái tử, thay thái tử, phụ thân của gã còn mắng gã là bất học, vô thuật, hoàng hậu sẽ còn tiếp tục coi thường đứa cháu trai này nữa hay sao? Gã tự biết bản thân không một chút sức nặng nào cả. Thế nhưng thái tử lại là thái tử của một nước, là thiên tử tương lai của Đại Tề. Coi như Khương Thanh Dương kiêu căng hơn nữa, còn có thể không nể mặt thiên tử tương lai hay sao? Kết bạn lại không có phức tạp như vậy. Gã thực sự rất chân thành mong được kết bạn, thậm chí cũng đã nghĩ đến sẽ mời Khương Vọng đi chơi nơi nào sau tang lễ này rồi. Tuy rằng có quy định trong thời gian để tang cung chủ Trường Sinh Cung không được mua vui, thế nhưng Hà Chân Gã lại là người có được con đường riêng, tứ đại danh quán không mở, thế nhưng những nơi khác cũng có thể tìm mộng đào nguyên. Nghĩ tới cung chủ Hoa Anh Cung nổi giận, liền nổi giận đấy. Gã tự hỏi, từ khi nhập điện tới nay, lễ tiết đều vừa đúng, chưa từng đắc tội với điện hạ này, tại sao bỗng nhiên lại quát mình cơ chứ? Mẹ nó, những cái tên họ Khương này, mỗi người đều là hỉ nộ vô thường mà. Hà Trần âm thầm mắng trời, ý định dựa vào điều này để hòa tan sự sợ hãi khi trước, rồi ảo não cúi đầu, chạy ra ngoài cung điện. Hà Trần, ở đây đèn lên lút lút làm gì vậy? Một giọng nói ung dung vàng lịch. Hà Trần cảm thấy đầu của mình được một luồng lực lượng dịu dàng nâng lên, sau đó cả người cũng bị nhấc lên theo, lấy một loại tư thái ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở tại nơi đó. Đương nhiên gã nhận ra người cô hoàng hậu của mình, cùng với người anh họ thái tử, chị dâu thái tử phi. Thế nhưng tâm thần của gã vẫn là rất hỗn độn. Tới tận khi vị thái giám ra ngoài Trường Sinh Cung quỳ sát hành lễ, bái kiến hoàng hậu, điện hạ, bái kiến thái tử, bái kiến thái tử phi, gã mới tỉnh táo lại đôi chút, đàng hoàng hành lễ. Sau khi gã hành lễ, hoàng hậu đại tề mới hỏi lại, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Khương Vọng ở trong điện cũng đã đứng dậy, thể hiện sự tôn trọng đối với hoàng hậu nương nương, vô thức liếc nhìn Khương Vô Ưu một cái. Thấy Khương Vô Ưu vẫn đứng tại nơi đó, gương mặt vẫn bình tĩnh. Với khoảng cách gần như vậy, với tu vi hoàng hậu đại tề, đương nhiên không tới mức không phát hiện ra đã có chuyện gì ở trong điện, cho nên hiện tại hỏi tới ẩn chứa ý vị sâu xa. Hà Trần hơi do dự nói, không có gì, cháu đã dâng hương cho thập nhất điện hạ, bởi vì ở trong nhà đang có việc, đang định rời đi. Gã cũng không phải là kẻ ngu hết thuốc chữa, không định thừa cơ cáo trạng trước mặt hoàng hậu. Khương Vô Hoa ở bên ấm giọng nói, vậy thì đệ trở về đi, trên đường nhớ cẩn thận một chút. Hiển nhiên thái tử điện hạ này dự định dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng Hà hoàng hậu lại không đồng ý. Bà ta nhìn về phía Khương Vô Ưu đang đứng cạnh Linh Cữu, bình tĩnh hỏi, Vô Ưu, là như vậy sao? Từ xưa nhà đế vương khó có thân tình, bà ta là hoàng hậu đại tề cao quý, từ trước đến nay đều hạn chế anh trai và cháu trai của mình lại, không cho bọn họ gây chuyện thị phi. Dù lần trước Hà Trân bị Bắc Nha tóm lại vì phóng xe trong phố phường sầm uất, bà ta cũng không có dự định ra mặt cứu người. Đó là bởi vì bà ta biết, coi như bà ta không hề làm gì cả, thế nhưng quan hệ giữa bà và Hà Trân vẫn ở nơi đó. Bắc Nha nhiều nhất cũng chỉ làm việc theo quy định, tuyệt đối không dám làm quá đáng. Những thủ đoạn có thể ăn người kia sẽ không thực thi ở trên người Hà Trân. Mà nếu như bà ta ra mặt cứu Hà Trân, sẽ bị gièm pha và là xúc phạm luật lệ đại tề. Nếu vậy mới là mở ra lòng ác ma, sẽ chỉ thả ra lòng tham lam vô độ của cha con Hà Trân. Một phần thương tiếc của bà sẽ bị Hà Phú coi là sự ủng hộ vô hạn. Từ trước tới nay, bà ta đều là một người rất tỉnh táo. Rõ ràng việc Hà gia có thể thay thế ân gia, ngoài Khương Vô Hòa gia, cũng bởi vì Hà gia vừa lúc không có bất cứ nền tảng nào có thể để thiên tổ yên tâm. Bà ta luôn kiềm chế việc bành trướng thế lực của Hà gia. Rõ ràng Khương Vô Hoa mới là nền tảng duy nhất của bản thân. Năm đó nhà ngoại ân gia của Khương Vô Lượng lừng lẫy như thế nào, hiện tại lại như thế nào đấy? Thế nhưng là Hà Phú là anh trai duy nhất của bà, vì không tạo niềm phiền thêm phiền phức cho thái tử, không dám cầu quan chức, không dám cầu tước vị, thậm chí khi kiếm thêm thu nhập cũng là vừa nghe thấy có gió thổi cỏ lay nào thì đều thu tay lại ngay lập tức. Hà Trân đã là con trai duy nhất của anh trai bà, hơn 30 tuổi vẫn tầm thường, cả ngày đều ra vào gánh hát. Mặc dù Hà Trân không có bản lĩnh gì, thế nhưng vẫn có rất nhiều người bất tài trong thiên hạ này lại có thể chiếm được chức quan béo bở. Thế nhưng gã lại không thể dính vào bất cứ thứ gì, không phải là cũng do thái tử liên lụy hay sao? Mặc dù Hà Hoàng hậu không nói gì, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy anh trai ngày càng già nua, làm sao có thể không chút thương tiếc nào được chứ? Nếu như Hà Chân phạm tội gì thì cũng thôi đi, hôm nay chỉ nói vài câu, giọng nói hơi lớn mà thôi, thế mà Khương Vô Ưu lại xua đuổi gã như là heo chó vậy, thực sự là quá đáng. Cũng quá không để mặt Hoàng hậu đại tề này đi. Hôm nay bà ta cũng không định bỏ qua một cách dễ dàng. Một là muốn xác nhập tôn nghiêm Hoàng hậu đại tề, hay là thực sự có bất mãn, bà cũng là thăm dò chỗ dựa của Khương Vô Ưu. Bà cũng muốn hỏi xem Khương Vô Ưu muốn làm cái gì. Đã bị nhắc tới tên, Khương Vô Ưu cũng không thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ, xoay người lại hành lễ với Hoàng hậu nói: Mẫu hậu. Miễn lễ. Hà Hoàng hậu đưa tay cản lại, lại không chịu bỏ qua vấn đề kia, nói với mẫu hậu: Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Vô Ưu? Mặc dù giọng không được nghiêm khắc, thế nhưng bầu không khí trong linh đường bỗng biến thành áp lực lên. Được rồi mẫu hậu. Không Bộ Hòa lên tiếng hòa giải: Hôm nay là thập nhất đệ, ta hỏi con sao, thái tử? Hà Hoàng hậu cũng không quay người lại, thế nhưng thái tử vẫn im miệng. Tâm trạng lúc này của Hà Chân vừa thấp thỏm lại hưng phấn. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng thì Hoàng hậu cũng ra mặt giúp gã một lần, vẫn là tại trước mặt cung chủ Hoa Anh Cung. Đây là thời điểm nhân sinh bắt đầu đi lên đỉnh cao sao? Nhìn khắp thành Lâm Chi, về sau ai còn dám chọc giận Hà đại gia này chứ? Thế nhưng loại tâm trạng thấp thỏm cùng với hưng phấn này rất nhanh bị một chậu nước lạnh tạt tắt. Khương Vô Ưu chỉ liếc gã nói: Vậy thì gã đừng có cút, ở lại nơi đây chờ đợi làm bẩn mắt phụ hoàng đi. Tổng quản thái giám Phùng Cố vẫn ngồi quỳ chân tại ngoài điện Trường Sinh Cung, không nhúc nhích giống như một bức tượng. Khương Vô Hòa im lặng, Hà Chân cứng người lại. Ngay cả Khương Vô Dung vẫn luôn khóc rụt rùi bên cạnh Linh Cữu cũng ngẩn người, quên cả rơi lệ. Đôi mắt Khương Vọng giật giật. Tam hoàng nữ nói rằng trước kia tính tình nàng thật là không tốt, lời này đúng là quá khiêm nhường rồi. Vô Ưu, con thật đã trưởng thành rồi. Hà Hoàng hậu nói với giọng lạnh lùng, quay đầu lại nhìn về phía Hà Chân. Còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Hả? Hà Chân hoàn toàn không phản ứng lại kịp. Hoàng hậu không lộ ra bất cứ vẻ mặt giận dữ nào, chỉ nói với giọng bình thản: Cung chủ Hoa Anh Cung bảo ngươi cút, ngươi không nghe được sao? Khương Vô Hòa vỗ nhẹ lưng Hà Chân an ủi: Hà Chân, về trước đi. Hà Chân gục đầu xuống, thảo dân cáo lui. Gã thất hồn lạc vách đi ra ngoài. Khi thấy mấy đại nhân vật dừng ở nửa đường, theo thứ tự là thống soái Xuân Tử Quân Tào Giai, thống soái Tù Điện Quân Tu Viễn, cùng với triều nghị đại phu Trần Phù, rõ ràng những đại nhân vật này nhận ra chuyện vừa xuất hiện trong linh đường, lại không muốn rơi vào phiền phức nhà hoàng gia, cho nên tạm thời dừng bước tại nơi đây. Hà Chân lại càng khó chịu hơn. Thậm chí gã còn cảm thấy tất cả mọi người ngồi trên bàn tiệc đều đang âm thầm chế giễu. Ai sẽ không cảm thấy buồn cười đấy. Thế nhưng gã có thể làm gì? Gã chỉ có thể chôn đầu thấp hơn nữa mà thôi. Trong linh đường, Khương Vọng vẫn đang duy trì im lặng. Hắn phát hiện hình như bản thân mình tới hơi sớm rồi. Hiện tại ở trong linh đường hầu như là đều là hoàng tộc, chỉ mỗi hắn là người ngoài, khá là câu nệ khó chịu. Có lẽ không nên giễu cợt Trọng Huyền Thắng, cố ý tới trước một bước cũng không có được cái gì tốt cả. Nơi này nhìn hoàng thất bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, nói cái gì cũng không tốt, không nói cái gì cũng không ổn, thực sự là rất khó khăn. Khi Khương Vô Hòa đi tới, lại là đưa tới một ánh mắt trấn an. Cạnh y là thái tử phi Tống Ninh Nhi, là một cô gái đoan trang hiền hậu, gương mặt ngẩng cao, từng cử chỉ đều có khí chất, Thế nhưng tính cách hắn không có cứng nhắc. Khi nhìn về phía Khương Vọng, nhân vật phong vân thế hệ trẻ tuổi này, ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Khương Vọng lại không hiếu kỳ đối với Thái Tử Phi, chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt của Thái Tử Phi cùng với gương mặt của Khương Vô Ưu có gì đó không giống lắm. Thế nhưng không nói nên đời điểm nào không giống. Vẻ mặt hoàng hậu không thay đổi, đi về phía trước, dáng vẻ ung dung, mắt phượng mang uy, cùng nữ thái giám theo hầu ở bên cạnh ngoài điện. Trong điện không có người nói chuyện, cũng không có âm thanh gì khác. Điều này làm cho tiếng bước chân rất nhẹ của hoàng hậu lộ ra vẻ nặng nề. Khương Vô Ưu âm thầm nhường ra vị trí nơi đây, cũng không nói gì thêm, đi thẳng tới cạnh Khương Vọng. Thế nhưng cũng không có ngồi xuống ngay, chỉ nhìn chiếc ghế mà Hà Chân vừa ngồi qua. Khương Vọng phản ứng lại, vội vã đứng dậy đổi một chiếc ghế đó thành một chiếc ghế bên cạnh. Lúc này Khương Vô Ưu mới vắt áo ngồi xuống, thế nhưng vẫn chưa từng nói thêm lời nào. Vị trí mà Khương Vọng đang ngồi là vị trí ngoài nhất trong linh đường. Từ nơi này nhìn ra, có thể thấy được Phùng Cố đang ngồi quỳ chân bên ngoài điện. Ông ta càng ngày càng già, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Khương Vọng cũng không thể nhìn chằm chằm Phùng Cố, cũng không tiện nói chuyện với Khương Vô Ưu, đương nhiên càng không thể nhìn chằm chằm Thái Tử Phi, đành phải đưa mắt nhìn về phía Linh Cữu. Dù là nhân vật huy hoàng, sáng lạn tới mức nào đi chăng nữa, dù là Linh Cữu hoa mỹ tinh xảo như thế nào, thế nhưng dưới sự tử vong vĩnh hằng này đều không một chút gợn sóng nào xuất hiện. Tay của hoàng hậu đặt lên phần rìa Linh Cữu, và giọng nói của bà ta mang theo sự đau thương. Thập nhất, con chịu khổ rồi. Từ nhỏ cơ thể con đã không tốt, vất vả mới có thể sống được tới tuổi này. Lại mẫu hậu không thể săn sóc tốt cho con, thực sự là hổ thẹn. Thái Tử Phi Tống Ninh Nhi đỡ lấy bà, dịu dàng khuyên: mẫu hậu xin nén bi thương, thập nhất đệ ở trên trời có linh, chắc hẳn cũng không muốn thấy người đau lòng đâu. Thái tử lại đi tới một bên khác của Linh Cữu, đi tới bên cạnh người của Khương Vô Dung. Khương Vô Dung đang định đứng dậy tránh người đi, đã bị y đưa tay đè xuống. Y ngồi xổm xuống bên người Khương Vô Dung, một tay đặt lên vai của hắn ta, một tay nắm chặt tay hắn ta. Không cần, đệ mất từ huynh, ta mất hiền đệ, chúng ta... Giọng nói nghẹn ngào, khó mà nói tiếp. Chỉ là bàn tay cầm tay Khương Vô Dung lại chặt hơn. Khương Vô Dung cũng chỉ kêu một tiếng huynh trưởng, rồi lã chã rơi lệ. Ở trên mặt đất cũng không có mấy, không có bồ đoàn hay là chiếu rơm để ngồi cho quỳ, cho nên bọn họ đã quỳ gối trên mặt đất lạnh lẽo. Mà người nằm trong Linh Cữu lại mãi mãi không nghe được tiếng khóc, không nhìn thấy được nước mắt nữa. Và lúc này ba nhân vật cao tầng là Tào Giai, Tu Viễn, Trần Phù cùng nhau đi tới. Bọn họ cũng không có nhiều lời, theo quy định hành lễ với hoàng hậu và thái tử, rồi đi tới trước bàn dâng hương. Hoàng hậu để bọn họ ngồi trước, bọn họ cũng tự tìm chỗ ngồi. Khương Vô Ưu ngồi sát bên Khương Vọng, đã làm rối loạn thứ tự, cho nên bọn họ lựa chọn chỗ ngồi cũng rất tùy ý. Trần Phù là người nhìn đã cảm thấy rất có trí tuệ, ánh mắt thâm thúy, tóc mai điểm xương. Sau khi dâng hương thì lựa chọn một vị trí ngồi phía sau lưng thái tử. Tu Viễn gồm cả hai loại khí chất nhã nhặn cùng sắc bén, im lặng tìm ghế ngồi ở bên dãy ghế Khương Vọng đang ngồi. Trong số cao tầng quân chính của Lâm Trì, có lẽ những người khác có thể không tới, thế nhưng ông lại không thể không tới. Dù sao Khương Vô Khí, người đang nằm trong Linh Cữu, đã tẩy sạch hiềm nghi giúp ông. Tào Dài có bộ dáng tiều tụy, im lặng không nói gì mà ngồi cạnh Trần Phù. Trong ba người này, Khương Vọng chỉ quen thuộc mỗi Tào Dài, đã từng gặp Trần Phù vài lần, còn Tu Viễn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Đối với ánh mắt hắn thăm hỏi của Khương Vọng, ba vị đại nhân vật này cũng biểu hiện rất hòa thuận. Đối với mâu thuẫn nhỏ giữa Hoàng hậu Đại Tề cùng với cung chủ Hoa Anh Cung thì đều làm như là không thấy. sinh tại mùa đông, sau khi chết toàn thành tuyết trắng. Một tiếng vịnh ngâm vang tại ngoài điện. Cửu hoàng tử Khương Vô Tà của Đại Tề bước vào trong linh đường trong bầu không khí như vậy. Hắn ta nhìn về phía linh cữu đặt trong điện, thở dài nói: ngay cả có chân nhân chôn cùng, thần lâm đổ máu, lại làm sao có thể xứng với Khương Vô khí đệ đây? Khương Vô Tà hôm nay mặc một bộ áo tàng, tóc dài được mộc châm buộc lên. Cái loại khí chất tà dị phóng đãng quán ta thu hồi được rất nhiều. Hắn ta đi tới trước linh cữu, đưa một khối bạch ngọc hình giọt nước bỏ vào trong linh cữu, dán vào bàn chân của Khương Vô Khí. Sau đó mới hành lễ với hoàng hậu ở bên kia linh cữu: mẫu hậu xin nén bi thương, đừng để tâm thần hao tổn quá độ. Ngây thơ. Hoàng hậu nhìn vị hoàng tử có dung mạo vô cùng xuất sắc này, hiền lành nói: còn đưa cái gì cho Vô Khí vậy? Ngọc an hồn. Khương Vô Tà nói nhỏ: tuy rằng đã biết không có tác dụng gì, thế nhưng ít nhất cũng là có một gửi gắm. Ngọc an hồn là bảo vật thích hợp tu luyện thần hồn. Khương Vô Tà cũng không biết tìm được từ đâu, lại tiện tay làm thành vật bồi táng cho Khương Vô Khí, không thể không nói là tình thâm. Đến tận đây, tất cả hoàng tử có tư cách tranh chí tôn đều đi tới nơi đây. Cộng tế Khương Vô Khí, đường kim thiên tử tổng cộng có 9 nữ, 17 nam. Ngoài mấy vị hoàng tử hoàng nữ nhỏ tuổi, mấy người khác đều chủ động hoặc là bị động rời xa lâm trì. Ngay cả lần này khi Khương Vô Khí qua đời, đều cúng tế từ xa là được, không được triệu hồi về kinh đô. Trong quá khứ dày đặc, bốn vị cung chủ Trường Lạc, Hoa Anh, Dưỡng Tâm, Trường Sinh đều đã chứng minh năng lực của bản thân, đã là tồn tại rất xuất sắc trong các hoàng tử hoàng nữ. Thiên tử nguyện ý cho con cái xuất sắc có thêm cơ hội, thế nhưng tài nguyên của Đại Tề cũng không phải là vô hạn, không thể lãng phí quá nhiều trong vụ tranh chí tôn. Bên ngoài Trường Lạc cung xây thêm Hoa Anh, Dưỡng Tâm, Trường Sinh cung, vốn là đã hoàn thành vòng lựa chọn đầu tiên, người thừa kế sẽ là một trong bốn vị cung chủ này. Các hoàng tử hoàng nữ khác đều xa rời lâm trì, chính là vì phòng ngừa khả năng những kẻ tầm thường tiêu hao tài nguyên quốc gia. Dù là mọi người mang theo loại tình cảm nào, từ góc độ hiện thực mà nói, Khương Vô Khí đã chết đi, hắn ta để lại tài sản chính trị vô cùng lớn. Hẳn nên đi con đường nào? Đây là vấn đề toàn bộ Tề quốc đều cần phải chú ý. Thái tử Khương Vô Hoa, cung chủ Hoa Anh cung Khương Vô Ưu, cung chủ Dưỡng Tâm cung Khương Vô Tả đều không thể thư giãn được. Thậm chí cho dù là hoàng tử thập tứ Khương Vô Dung, thoạt nhìn như là không chút hy vọng nào. Dưới cái tình huống các huynh đệ tỷ muội khác đều rời xa kinh thành, nghĩ mọi cách để ở lại lâm chi như là sinh bệnh, gặp sự cố khi tu hành, chăm sóc mẫu thân bị bệnh. Đương nhiên cũng không phải là chỉ vì có thể kịp thời khóc lóc trước linh cữu của Khương Vô Khí một trận. Nói thật thì Khương Vô Dung cũng không có ngu, thấy rất rõ ràng. Trong mấy người ca ca tỷ tỷ có tư cách tranh chí tôn, Khương Vô Hòa khoan dung độ lượng, là loại tha thứ thương hại với đệ đệ vô năng, là một loại bao dung của người trưởng thành với đối với đứa trẻ ngây thơ, căn bản không coi hắn là thành uy hiếp. Mà Khương Vô Ưu thì vẫn luôn luôn ưa cái bộ dáng này quán ta. Khương Vô Tà thì chỉ quán ta là một tên hề thôi. Chỉ có vị thập nhất ca Khương Vô Khí này mới chân chính nhìn thẳng hắn ta, sẽ quan tâm chi phí ăn uống của hắn ta, sẽ ra mặt giúp hắn ta dằn mặt Khương vọng. Cho nên sự đau lòng của hắn ta cũng không phải là điều diễn. Thế nhưng hắn ta không thể không suy nghĩ. Khương Vô Khí chết trẻ, đột ngột cắt đứt con đường trường sinh, lưu lại một tòa trường sinh cung trống rỗng. Cái sự yêu thương của phụ hoàng có thể truyền rời tới đứa con nhỏ hơn là hắn ta hay sao? Dù là một phần vạn khả năng này, hắn ta cũng phải chuẩn bị 12 phần vì chuyện này. Thiên tử yêu nhất Khương Vô Khí, cho nên hắn ta muốn khóc thương tâm nhất. Hắn ta và phụ hoàng chính là huyết mạch tương liên, tâm liền với tâm. Ở trong tình cảnh này lại sinh ra nỗi đau tương ứng, cũng nên từ lòng động, lòng thông này sinh ra càng nhiều cảm giác thân cận. Dù là Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu hay là Khương Vô Tả đều không thiếu trí tuệ để có thể nhìn rõ phần tâm tư này. Thế nhưng biểu hiện của bọn họ lại không giống nhau. Mà những trọng thần của đế quốc như Tào Giai, Trần Phù thì căn bản không cần tỏ thái độ cho những hoàng tử hoàng nữ này biết. Khi trước đứng bên ngoài điện, chờ bọn họ xử lý mâu thuẫn xong mới đi, cũng là một loại thái độ. Về phần Khương Vọng, hắn ngồi rất là quy củ, tâm thần cũng đã chìm vào trong thế giới đạo thuật, quyền mưu, tâm thuật, thế thuật. Thế gian có mọi loại thuật, chỉ cần pháp của bản thân mà thôi. Môn đạo thuật từ Long Hổ môn này truyền thừa từ Cựu Dương, lai lịch cũng khá là bất phàm. Cái gọi là hổ chỉ là bát phong. Thuật này dẫn dắt bát phong, dĩ nhiên không phải là thứ là gọi tới chân chính bát phong thần thông, mà là một loại ứng dụng bắt chước bát phong thần thông, giống như trong đạo viện Thành Phong Lâm khi trước Vương Trường Tường thổi ra vòi rồng vậy. Mà long trong đạo thuật Long Hổ chỉ là xương cột sống, lại cấp độ tu hành hiện tại cũng có thể nói là thông thiên hải. Sau khi đạo mạch đằng long nhảy khỏi thông thiên hải, lập tức một đi không trở lại, dòng chơi trong ngũ phù hải một hồi lâu, hiện tại đã là bơi vào trong tàng tinh hải. Thông thiên hải là vùng biển được mở ra đầu tiên, sau đằng long cảnh thì hầu như là bị để đó không dùng. Có lẽ trước khi cả bốn vùng biển liên thông đều rất khó phát huy ra tác dụng gì nữa cả. Chỉ ít Khương Vọng tại ngoại lâu cảnh không sử dụng thông thiên hải vào việc gì được, mà bốn vùng biển liên thông lại là một trong những đặc điểm của thần lâm cảnh. Cho nên hiện tại thứ chân chính khiến cho Khương Vọng kẹt tại phương diện diễn tiến đạo thuật chính là long ở trong đạo thuật Long Hổ. Tại cấp độ ngoại lâu cảnh, hắn rất khó có thể hiểu được môn đạo thuật này lợi dụng thông thiên hải như thế nào, chỉ có thể suy nghĩ từng chút một. Khách quan mà nói, có được diễm hoa phần thành tường dài do Tả Quang Thủ tặng cho, lại thêm kinh nghiệm trước khi luyện tập diễm hoa, cùng với việc khống chế đạo thuật hành hòa từ trước tới nay, cho nên tiến độ tu luyện diễm hoa phần thành còn trên cả Long Hổ. Khi đắm chìm trong việc tu hành, thời gian luôn trôi rất nhanh. Biểu hiện của mọi người trước linh cữu Khương Vô Khí như thế nào, Khương Vọng cũng không có quan tâm. Dù sao sự tưởng nhớ chỉ liên quan tới nội tâm của mình mà thôi. Tới tận khi giọng nói già nua của Phùng Cố vang lên, hắn mới thu hồi tâm thần. Lão nô khấu kiến thiên tử. Giọng nói rung động, tựa như nghẹn ngào. Thiên tử tới rồi. Người trong linh đường liên tục đứng dậy hành lễ. Hoàng hậu đại tề cũng không người. Nói tới, ngày xưa hoàng đế và hoàng hậu dù đi tới nơi nào đi nữa thì đều có người thông báo mở đường, chứng tỏ uy nghi. Hôm nay tới linh cữu của Khương Vô Khí lại là yên lặng không một tiếng động, cả đã cũng không muốn quấy rầy phong linh đi. Rất nhanh Khương Vọng đã biết nguyên nhân mà Phùng Cố nghẹn ngào. Hôm nay thiên tử không chỉ bỏ mũ miệng mà còn mặc áo tang nữa. Ông ta mặc một bộ tang màu trắng đi vào trong điện, đi theo sau lưng ông ta là Hàn Lệnh. Tề thiên tử chỉ giơ tay lên, ra hiệu không cần đa lễ, đi về phía trước mấy bước dừng bước trước linh cữu. Giờ phút này, Khương Vọng, Khương Vô Ưu đều ở bên tay phải của thiên tử. Nếu đi tới mấy bước nữa, chính là thống soái tù điện quân, tù viện. Mà đi thêm mấy bước nữa, lại là Khương Vô Tà, Thái tử Phi và Hoàng hậu Đại Tề đứng ở linh cữu. Cách một linh cữu, đối diện hoàng hậu chính là thái tử Khương Vô Hoa, hoàng tử thập tứ Khương Vô Dung. Một người dáng vẻ bi thương, một người thì nước mắt chưa khô. Mà sau bọn họ, tại trước hàng ghế ngồi chính là Tào Giai và Trần Phù đang đứng. Tất cả mọi người đều im lặng, chờ đợi thiên tử nói hoặc làm điều gì đó. Thiên tử tế thần, phụ thân tế con trai, duy chỉ có Linh Cữu mãi mãi cũng không có khả năng đáp lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy Tề Thiên Tử, thế nhưng lại vẫn như là lúc mới gặp vậy, chỉ cảm thấy uy nghiêm thâm sâu khó dò. Tu vi hắn càng thâm sâu, chức quan càng cao, thế được càng nhiều, nghĩ tới càng xa, thì càng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ khó dò của Tề Thiên Tử. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, toàn bộ Tề quốc đều lệ thuộc vào ông ta. Chỉ cần động ý nghĩ là có thể lay động toàn bộ thiên thể, toàn bộ hiện thế. Giờ phút này ông mặc áo tang, có lẽ cũng chỉ là một người cha đau lòng khi con trai ngoan ra đi. Thế nhưng người nào có thể bỏ qua thân phận đế quân của ông ta chứ? Trong ngoài linh đường này, ai dám không buồn, ai dám không đau, ai dám vui cười đây? Lại thực sự đều là thương tâm sao? Đơn giản thiên tử buồn là cả thiên hạ đều buồn. Ông ta đứng trên vị trí cao vô thượng kia, cần nhìn thấu bao nhiêu sương mù mới có thể trông thấy lòng người. Tề Thiên Tử im lặng nhìn chằm chằm Linh Cữu một lát, sau đó mới chuyển động ánh mắt. Ông ta nhìn trái xa phải, quét mắt toàn bộ linh đường một vòng, như là tuần sơn hà. Toàn bộ người bị ánh mắt ông ta chạm tới đều phải thấp thỏm. Bệ hạ. Tiến đến đón, kéo cánh tay của ông ta, hoàng hậu dịu dàng nói: tới cho vô khí một nén nhang, chắc hẳn con nó đã chờ người rất lâu. Tề Thiên Tử không nói gì, mặc cho hoàng hậu kéo về phía trước. Dưới áo tang màu trắng, thân hình sừng sững như là núi cao. Nói tới thì từ trước tới nay, Khương Vọng vẫn chưa từng quan sát kỹ gương mặt của Thiên Tử. Giờ phút này chỉ có thể cụp mắt nhìn lại, tay trái của Thiên Tử đặt lên Linh Cữu của Khương Vô Khí. Đây là một bàn tay với khung xương rõ ràng, nắm chặt thiên hạ. Mà vào thời giờ phút này, tại rìa của Linh Cữu, vỗ nhẹ mấy lần, cuối cùng đi quanh Linh Cữu, đi tới trước bàn thờ. Hoàng hậu lấy ra ba nén nhang, rồi châm vào ánh nến vàng ống, đưa cho Thiên Tử. Thiên Tử dâng ba nén nhang này lên, sau đó lại im lặng. Loại im lặng này như là một tòa núi lớn, đặt trong lòng của mỗi người ở đây. Toàn bộ Trường Sinh Cung dần dần im ắng, giống như cả thế giới này đã tới thời điểm nghẹn ngào. Tất cả thanh âm đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả người nói nhỏ đều không còn. Tại sao Thiên Tử im lặng? Không biết đã qua bao lâu. Tề Thiên Tử quay người lại, ông ta quay lưng đưa về hướng bàn thờ, đối mặt với Linh Cữu của Khương Vô Khí, cũng đối mặt với linh đường, thậm chí tất cả mọi người ở bên ngoài linh đường. Khương Thanh Dương, ông ta bỗng nói. Trái tim Khương Vọng bỗng đập mạnh, tiến lên một bước. Có thần. Giọng nói Thiên Tử vang lên. Tang lễ hôm nay, giờ lễ đã định, bàn tiệc bên ngoài cũng không ngồi đầy. Người đã tới, tới sớm như vậy, là vì cho trẫm nhìn sao? Người muốn làm thần tử hãnh tiến sao? Lời này rất nhẹ, thế nhưng rất nặng, giống như một tòa núi cao nguy nga đè xuống vậy. Hoàng hậu nghe xong đã hiểu. Đối với chuyện hôm nay xảy ra trong đinh đường, Thiên Tử có bất mãn, dù chỉ là sóng ngầm phát sinh. Lời này nói tới Khương Thanh Dương, sao lại không phải nói tới những biểu hiện của người trong hoàng thất trước Linh Cữu Khương Vô Khí chứ? Ý này, hoàng hậu hiểu, thái tử hiểu, Khương Vô Tà hiểu, Khương Vô Ưu cũng hiểu. Thế nhưng dù là Thiên Tử muốn gõ ai, đối với Khương Vọng bị gọi tên tới nói này, đây chính là núi cao đổ xuống, trời đất sụp đổ. Đây chính là uy thế của Thiên Tử, áp trên một người, là biển động tứ hải, bao phủ một người. Hắn không sợ. Khương Vô Ưu đang cân nhắc tìm từ, đang định nói gì đó, đã chợt thấy bóng trắng ở bên cạnh hơi động. Khương Vọng mặc áo tang đi tới trước một bước, xoay người lại, nhìn thẳng vào Thiên Tử cách Linh Cữu của Khương Vô Khí. Xin bệ hạ thu hồi lời nói vừa rồi. Hắn nói như vậy. Ánh mắt thâm sâu của Thiên Tử hạ xuống. Khương Vọng gánh chịu lấy sức nặng khó mà hình dung, lại đứng nghiêm, không một chút dao động. Hắn cất cao giọng trong linh đường này. Thần coi là tình cảm thương tiếc, tế lễ vong linh chỉ là ở trong ý niệm, không phân chia sớm tối. Thiên tử anh binh thần võ, chưa từng mở cánh cửa hãnh tiến cho tiểu nhân, làm sao mà có thần tử hãnh tiến chứ? Tất quan tất tước, một bổng một lộc của thần đều là hy sinh xương máu cho đại tề mới đạt được. Tại sao thiên tử lại dùng hai chữ hãnh tiến để khinh thường thần chứ? Hôm nay thần dậy sớm thì tới đây sớm mà thôi, thực là không biết bái tế thập thất thập nhất hoàng tử còn phải cần đúng giờ nữa. Hắn cúi người, lời nói này của bệ hạ làm thần thương tâm nhường nào, thần không đảm đương nổi, cũng không thể đảm đương, xin mời thu hồi. Cả phòng im lặng. Tào Gia nhìn về phía thiên kiêu hiên ngang tự tin này mà ngẩn ra, không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Khương Thanh Dương quá là kiên cường khí khái, cũng dám ngay mặt phản bác thiên tử, mời thiên tử thu hồi lời vừa nói sao? Thực ra ông ta hiểu, sở dĩ thiên tử nói tên Khương Thanh Dương cũng bởi vì mục đích dùng cây dọa khỉ, mà Khương Thanh Dương lại là lựa chọn tốt nhất. Và giờ phút này, vào thời điểm cung chủ Trường Sinh Cung đã chết đi, dù thiên tử nói tên của bất kỳ một vị hoàng nữ, hoàng tử nào, thì đều có thể, khó có thể không bị coi là một loại tín hiệu, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc tranh người thước kế thừa. Mà ông ta và Trần Phù là trọng thần của đế quốc, cũng không phải là nhân vật nhỏ thiên tử có thể coi thường, nhất là Tu Viễn, vừa mới thoát khỏi hiềm nghi, vừa rời khỏi trạng thái giam lỏng, mà người ban tương giao, là người bạn tương giao nhiều năm của ông ta, giờ phút này đang chịu lăng trì tử hình tại đạo trường. Nếu như thiên tử hỏi Tu Viễn câu đó, có lẽ ông ta ngay lập tức tự sát để chứng minh bản thân, cho nên thiên tử mới hỏi Khương Thanh Dương. Thực ra đây cũng là một loại coi trọng Khương Vọng, có một loại cảm giác thân cận, cái gọi là giản tại đế tâm, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên, lời đối đáp của Khương Vọng cũng rất quan trọng. Hắn có thể bộc bạch bản thân, hoặc là sợ hãi nhận lầm, thiên tử cũng sẽ không có làm gì hắn. Lúc này càng giống như mọi người cùng quan sát một vị thiên kiêu trẻ tuổi vậy. Thế nhưng cũng không biết Khương Vọng đã hiểu được hay là không hiểu nữa, lại cứ như vậy, ngay mặt cãi lại. Thiên tử sẽ như thế nào? Tào Dài đi theo đương kim thiên tử đã nhiều năm như vậy, rất hiểu thiên tử, cũng rất không hiểu thiên tử. Hiểu chính là ông ta rõ ràng thiên tử hùng tài đại lược, anh minh thần võ. Thế nhưng chỗ không hiểu là, nhiều khi ông ta không thể xác định được thiên tử sẽ đưa ra quyết định như thế nào, lựa chọn giờ phút này vậy. Thiên tử không phải là một không giải thích. Thiên tử không phải không có khả năng giận dữ đùng đùng. Tìm thiên tử đòi một câu giải thích, để thiên tử thu hồi lời vàng ý ngọc, nghiêm trọng mà nói, thậm chí còn có thể coi là khiêu chiến uy quyền của thiên tử. Thiên tử có thể sai, thế nhưng thần tử làm sao có thể nghi vấn đây? Nghỉ đây nha mọi người, hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.